Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 1157, phản tham điều tra xử lý. Tuyệt đối quyền lợi, sẽ hiện sinh ra tuyệt đối mục nát. Cái này tại bất luận cái gì thế giới đều khó mà may mắn thoát khỏi. Tu chân thời đại phía sau, là đại lượng tập đoàn lợi ích quật khởi. Cho đến ngày nay, tham nhũng vấn đề đã chiếm cứ rất nghiêm trọng tỷ lệ. Nhân tộc tổng cộng có 276 tòa cương vực, tương đương với 276 tòa lãnh thổ tự trị. Tại những này lãnh thổ tự trị bên trong, mở một vực đại thừa tu sĩ, liền tương đương với chư hầu vương nhất loại tồn tại. Chư hầu vương phía dưới, lại có rất nhiều cỡ trung tiểu thế lực, cùng thẳng thuộc về nghị hội chính phủ bộ môn, trốn thuế cùng tham nhũng vấn đề nhiều lần cấm không thôi. Vương Húc tại mấy ngày chờ đợi về sau, rất nhanh tiếp nhận nghị hội bổ nhiệm, tu chân nghị hội bổ nhiệm hắn làm, tu chân nghị hội tối cao viện kiểm sát hạ hạt, phản tham ván đầu tiên, chú vạn kiếm vực phản tham tổ điều tra phó tổ trưởng, trực tiếp phụ trách hạng mục, ngục giam tham nhũng điều tra, có người địa phương, luôn luôn không thể thiếu làm điều phi pháp, ngục giam cái này cơ cấu, vĩnh viễn là cùng chấp pháp song hành, vạn kiếm vực, thuộc về phi kiếm một mạch, lấy chiến đấu xưng, hiếu chiến người chỗ nào cũng có, một lời không hợp, ra tay đánh nhau người nhiều vô số kể, tại cái này giảng cứu khoái ý ân cừu cương vực. Phạm pháp liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Bởi vậy có thể thấy được ngục giam sự tất yếu. Tại phản tham cục cho Vương Húc trong tình báo, vạn kiếm vực có được tu chân thời đại, quy mô nhất khổng lồ, số lượng nhiều nhất ngục giam. Mặc dù những này ngục giam lệ thuộc về nơi đó chính phủ, nhưng bởi vì ngục giam phong bế đặc tính, bên trong tham ô hoành hành. Nghe nói chỉ cần bỏ được dùng tiền, kẻ phạm tội ở bên trong y nguyên có thể làm mưa làm gió. Đương nhiên, đây không phải nhất làm cho nghị hội khó mà tiếp nhận. Chân chính để nghị hội cảm thấy, có cần phải tăng cường đối ngục giam chỉnh đốn chính là ngục giam nội bộ kinh doanh màu xám sản nghiệp, thế mà lại không hoàn trả nộp thuế. Này làm sao có thể chịu? Một phương diện, ngục giam lấy tăng cường bảo an, mua sắm trang bị làm lý do hướng chính phủ thỉnh cầu cấp phát. Một phương diện lại ăn xong nguyên cáo ăn bị cáo, hoa văn trồng chất từ tù phạm trong tay thu hối lộ. Thậm chí đường hoàng kinh doanh màu xám sản nghiệp, nho nhỏ giám ngục đều có thể ăn ngon uống say. Càng đừng nói phía trên đầu lĩnh, có ít theo biểu hiện, vạn kiếm cương vực bên trong. Có phần trăm 37 thu thuế, tiêu hao tại chấp pháp hệ thống, mà tại chấp pháp hệ thống nội bộ, lại có gần 4 thành tài chính, bị tiêu hao tại ngục giam nội bộ. Tổng hợp, ngục giam tồn tại, chiếm cứ thu thuế phần trăm 17, dạng này một tòa cỡ lớn cương vực, phần trăm 17 tài chính thu nhập, đủ để nuôi sống một chi quân đoàn. Trên thực tế đâu? Ngục giam hàng năm chi tiêu như cũ tại liên tiếp dâng lên. Bọn hắn luôn luôn phàn nàn phúc lợi không tốt, thiếu khuyết tất yếu trang bị, chấp pháp nhân viên số lượng khan hiếm, tù phạm quá nhiều cần xây dựng thêm. Nhưng là tại nghị hội tính toán hạ, vạn kiếm vực ngục giam, dù là không thể làm được tự cấp tự túc, cũng không dùng đến nhiều như vậy tài nguyên. Tối thiểu có vượt qua 60% tài nguyên, bị tham ô cùng mục nát lãng phí hết, chân chính dùng cho ngục giam không đủ 40%. Nếu như giải quyết vấn đề này, ngục giam hàng năm đối thu thuế chiếm dụng, có thể từ phần trăm 17 giảm xuống đến 10%. Hoặc là càng ít, Vương Húc nhiệm vụ chính là điều tra những này ngục giam tình huống thực tế. Chế định tương quan điều khoản cải thiện tham nhũng, kết thúc ngục giam nội bộ giống như tư nhân vương quốc hiện tượng. Vạn kiếm vực, Ngọc Dương khu, Hoàng Hoa ngục giam, hoan nghênh phản tham tổ điều tra các vị. Đi vào Ngọc Dương khu lớn nhất ngục giam, Hoàng Hoa ngục giam, ta là trưởng ngục giam Hoàng Hải Hoa, ngục giam tối cao người phụ trách, Vương Húc người mặc màu đen chế phục, xuất lĩnh 8 tên tổ điều tra thành viên, một chút phi thuyền liền phải đến nhiệt tình chiêu đãi. Ngục giam phương diện lấy trưởng ngục giam Hoàng Hải Hoa cầm đầu, bao quát 4 tên phó trưởng ngục giam, một giám ngục chủ quản, một phòng ngừa bạo lực chủ quản, một hậu cần bộ chủ quản, còn có 12 tên ngục giam khu người phụ trách, cùng nhau xuất hiện ở nghi thức hoan nghênh bên trên. Ngoài ra, còn có trên 100 tên giám ngục, hơn 10 vị ngục giam nhân viên văn phòng cùng nhau có mặt. Trên cơ bản trong ngục giam nhân vật có mặt mũi đều tới. Thật hân hạnh gặp mọi người. Ta là phản tham tổ điều tra Vương Húc phó tổ trưởng. Ta hẳn là không cần cùng mọi người nói. Chúng ta là cái gì tới a? Vương Húc trên tay cầm lấy một phần văn kiện. Ánh mắt đảo mắt một tuần. Nói, nghị hội đối các cương vực tham nhũng vấn đề. Đã đến không cách nào dễ dàng tha thứ tình trạng. Vạn kiếm cương vực bên trong, ngục giam tham nhũng vấn đề càng là quan trọng nhất. Ta hy vọng tiếp xuống tới hành trình, không có để các vị cảm thấy khủng hoảng. Sẽ không, chúng ta Hoàng Hoa ngục giam, một mực tại hưởng ứng nghị hội hiệu triệu. Mặc dù chúng ta cái này ngục giam là vạn kiếm vực nội lớn nhất ngục giam, nhưng chúng ta từng cái đều tuân theo pháp luật, tham nhũng là tuyệt đối sẽ không có. Hoàng Hải Hoa là cái mập mạp trung niên nhân, cười lên thịt mỡ loạn chiến, thể trọng tối thiểu vượt qua 400 cân. Nhìn hắn cái này thể trọng, Vương Húc liền không tin hắn là cái thanh chính liêm khiết trưởng ngục giam. Càng đừng nói Hoàng Hoa ngục giam làm vạn kiếm vực lớn nhất ngục giam. Nếu như nó dẫn đầu không tham nhũng, vạn kiếm vực ngục giam tham nhũng vấn đề cũng sẽ không như thế nghiêm trọng. Hoàng Hải Hoa trưởng ngục giam, làm người, ta đương nhiên là tin tưởng ngươi, nhưng làm phản tham tổ phó tổ trưởng, nghề nghiệp của ta đặc tính nói cho ta, phàm là không thể quá sớm hạ định kết luận. Vương Húc liếc nhìn trên tay văn kiện, mở miệng nói, trên văn kiện biểu hiện, Hoàng Hoa ngục giam 2 vị phó trưởng ngục giam, một vị là ngươi nhi tử nhạc phụ. Một vị là ngươi tại cao đẳng tu chân học viện đồng học. 2 vị phụ trách vấn đề an toàn giám ngục chủ quản cùng phòng ngừa bạo lực chủ quản. Một cái là ngươi em vợ. Một cái là ngươi bản gia chất tử. 12 tên khu vực người phụ trách bên trong. Vượt qua hơn phân nửa cùng ngươi có quan hệ máu mủ. Ta không có nói sai đâu. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Ta là bên trong nâng không tránh thân. Những năm này ngục giam chưa hề đi ra sai lầm. May mắn mà có những người này giúp ta. Hoàng Hải Hoa một mặt cười ngây ngô. Dù là Vương Húc vấn đề rất bén nhọn, hắn cũng không có một chút cường ngạnh tư thái. Ngược lại đem thái độ của mình bày rất thấp. Vương Húc đối với cái này như có điều suy nghĩ. Hắn 100% có thể khẳng định. Hoàng Hải Hoa là cái láu cá lão hồ ly. Đừng nói vấn đề bén nhọn. Ngay tại lúc này hắn nói phải ngủ Hoàng Hải Hoa lão bà, hắn đều có thể cười tủm tỉm đáp ứng tới. Cùng những người này liên hệ, người không cần nghĩ từ trong miệng hắn nhô ra ý. Vương Húc thậm chí hoài nghi, phi thuyền của hắn còn không có đến vạn kiếm vực, Hoàng Hải Hoa bên này liền tiếp vào phong thanh. Hiện tại xuống dưới cha, khẳng định cái gì cũng cha không được. Mặc kệ là ngục giam nội bộ sổ sách, vẫn là ngục giam sổ thu chi đơn. Dù là đàm không lên thanh liêm, cũng nhất định cùng mục nát vô duyên. Về phần ngục giam nội bộ, dựa vào tù phạm vận chuyển tư nhân nhà máy, 10/8/9 cũng đã biến mất. Còn lại mấy cái cũng chỉ sẽ là không kiếm tiền. Hoặc là muốn ngục giam phản thiếp cái chủng loại kia. Ngồi châm chọc cũng không cần nói. Ngục giam nội bộ như thế nào? Ta cùng ta các đồng nghiệp sẽ tự mình nhìn. Hiện tại, ta nhắc lại hạ quyền lợi của chúng ta. Còn có các ngươi nghĩa vụ. chúng ta đến từ tu chân nghị hội, hạ hạt tối cao viện kiểm sát, thẳng thuộc về phản tham cục lãnh đạo. Chúng ta có quyền lợi tại bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì địa điểm, hướng các ngươi bất luận kẻ nào khởi xướng đặt câu hỏi. Các ngươi không có quyền trầm mặc, mà lại muốn làm đến hỏi gì đáp nấy. Những này trả lời sẽ bị đăng ký có trong hồ sơ, đồng thời sẽ bị hai lần kiểm tra thí điểm. Các ngươi ngục giam nội bộ, đối với chúng ta đến nói không tồn tại giữ bí mật khu vực. Làm chúng ta cho rằng một cái địa phương có cần phải tiếp nhận kiểm tra lúc, các ngươi cần vô điều kiện phối hợp chúng ta. Bất luận cái gì từ chối hành vi đều đem bị định nghĩa vì ngăn cản điều tra. Chúng ta có quyền lợi đối các ngươi áp dụng bắt giữ. Các ngươi có lẽ cảm thấy không công bằng, muốn cùng mặt trên kháng nghị. Có thể đây là quyền lợi của các ngươi, nhưng là tại tiếp vào viện kiểm sát hoặc là phản tham cục hai lần mệnh lệnh trước đó, bất mãn của các ngươi không cách nào trở thành ngăn cản điều tra lấy cớ. Mời tuyệt đối không nên nếm thử chọc giận ta. Ta đại biểu là nghị hội ý chí. Vương Húc khép lại văn kiện, lần nữa quét mắt mọi người, hỏi, có cái gì muốn hỏi sao? Nếu như không có, ta người muốn bắt đầu hành động. Mời các vị trưởng quan yên tâm. Mặc kệ là tù phạm, giám ngục, chủ quản, nhân viên văn phòng, vẫn là ta, tất cả chúng ta đều biết đều đáp, nhất định toàn lực phối hợp các ngươi. Hoàng Hải Hoa một mặt thở dài, lại nói, thân là quan viên chính phủ, đối với liên minh nội bộ tầng tầng lớp lớp tham nhũng vấn đề, ta rất lo lắng a. Trông mong tinh tinh, trông mong mặt trăng, rốt cục đem các ngươi trông. Các người yên tâm, mặc kệ cái khác ngục giam như thế nào, Hoàng Hoa ngục giam tuyệt đối không có vấn đề, chịu đựng lên bất luận cái gì khảo nghiệm. Nếu như ai có vấn đề, không cần cho ta biết, các người lập tức bắt giữ hắn. Ta Hoàng Hải Hoa cái gì đều dung hạ được, chính là dung không được sâu mọt. Hoàng Hải Hoa lời thề son sắt ngữ khí, hận không thể cùng tham nhũng đấu tranh đến cùng quyết tâm. Để Vương Húc nhịn không được nhớ tới đoạn thời gian trước tại tin tức truyền thông trước giả vờ giả vịt chính mình. Ân, đều là như thế vĩ quang chính, cao lớn toàn, thật đúng là để người hoài niệm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.